Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452, chương 451, phong bế Tinh Nguyên Tông. Chu Hạo vừa rồi tự nhiên là tại ngụy trang. Thực lực của hắn bùng nổ có thể sẽ dọa chạy mấy người kia. Biện pháp tốt nhất liền là để bọn hắn chủ động đưa ra. Hừ, Chu Hạo, chẳng lẽ ngươi còn có lá bài tẩy gì sao? Turing hừ lạnh nói, nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt có một tia chán ghét. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy mới nắm giữ ba loại ý cảnh. Chu Hạo lại trong thời gian thật ngắn nắm giữ, trên người bọn họ khí thế bùng nổ, trong nháy mắt đều phát động chính mình công kích cường đại nhất. Chung quanh hư không gợn sóng cực kỳ mãnh liệt. Trước mắt chiến đấu bốn người đều là ở vào nguyệt linh cảnh. Thế nhưng đều có thể tùy tiện vượt cấp đánh giết chưa nắm giữ bất luận cái gì pháp tắc ý cảnh linh. Chủ cảnh cường giả tối đỉnh. Oanh, Chu Hạo nhìn xem ba người đạt đến khoảng cách nhất định. Cuối cùng động, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, nghênh hướng Turing công kích. Turing trong tay có một thanh trường thương, tại mũi nhọn chỗ, lôi điện chớp động, tản ra khí thế cực kỳ khủng bố gợn sóng. Tay phải hắn nắm trường thương, mũi thương cấp tốc hướng Chu Hạo đâm tới. Xì, thử, toàn bộ trên không đều tản ra chói tai gợn sóng, ngắn ngủi trong nháy mắt. Trường kiếm cùng trường thương liền đụng vào nhau. Oanh, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Trường kiếm trực tiếp bổ vào trường thương bên trên. Turing chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới. Tiến vào hắn trong cơ thể. Cổ tay của hắn không chịu nổi. Xương cốt thậm chí phát sinh kết thúc nứt. Trường thương thoát ly bàn tay của hắn. Hướng về mặt đất rơi xuống. Làm sao có thể, Turing biến sắc, vẻn vẹn vừa kết thúc, hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi Chu Hạo công kích. Xoạt, Chu Hạo không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Đi tới Turing bên người, thừa dịp hắn trường thương chóc ra thời điểm, một kiếm xẹt qua Turing cổ họng. Cứ việc Turing kịp thời tránh né, thế nhưng cổ họng vẫn là xuất hiện một đạo vết thương. Huyết dịch chảy dòng, oanh, oanh, tại Chu Hạo công kích Turing thời điểm, nơi xa hai đạo công kích cũng là kéo tới. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, trên thân các loại hào quang chớp động, đón đỡ này hai đạo công kích, thân thể của hắn chỉ là hơi hơi chấn động một cái. Không có có thụ thương, làm sao lại như vậy? Chu Hạo công kích. Phòng ngự đã vậy còn quá mạnh. Scarab cùng Whit ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong lòng lập tức xa vào đến thung lũng. Chu Hạo sông bừa. Tiếp tục đi vào Turing bên người. Kiếm quang kéo tới. Chu Hạo, buông tha ta. Lúc này Turing trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một điểm không có trước đó tùy tiện. Hắn đã bị trọng thương. Sức chống cự đại giảm. Turing, ngươi chuẩn bị đối phó ta thời điểm cũng đã nghĩ đến sẽ có hiện tại. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Trường kiếm vung lên, lại là xẹt qua Turing cổ họng. Vị này Kim Tháng Đế Quốc mạnh đại thiên tài trực tiếp tử vong. Turing bị giết. Chu Hạo thực lực quá mạnh. Chúng ta không có khả năng ngăn cản được. Nhanh lên, ngoặc kép. Skaren cùng Whit ánh mắt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Không chút do dự quay người hướng hai cái hướng đi bỏ chạy. Muốn đi, Chu Hạo cấp tốc đem Turing thân thể thu vào. Sau đó nhìn về phía Whit, cấp tốc đuổi theo. Vì cái gì truy ta? Này đáng chết, Turing cùng Skaren. Không có việc gì đối phó Chu Hạo làm cái gì? Whit mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Trước đó hắn kỳ thật không nguyện ý ra tay. Bất quá Turing cùng Skaren đều đồng ý. Hắn cũng chỉ đành cùng một chỗ. Có thể là Chu Hạo chợt bộc phát ra tới thực lực đã vậy còn quá mạnh. Chu Hạo, buông tha ta, trên người ta bảo vật toàn bộ cho ngươi. Whit vội vàng nói, giết ngươi, trên người ngươi bảo vật cũng là của ta. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, vẻ mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn thân ảnh cướp động, trường kiếm vung ra, bốn đạo kiếm quang bay ra, tốc độ kinh người, xẹt qua Huýt thân thể. Huýt kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy vài tòa cự sơn đè xuống, thân thể hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Tại này trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo cấp tốc đuổi theo, lập tức phát đều đầy lôi đình công kích. Hai đạo công kích về sau, Huýt cũng mất đi sinh mệnh khí tức. Sau đó Chu Hạo lại hướng về Skaren đuổi theo. Turin cùng Huýt dễ dàng như vậy bị đánh giết rồi. Chu Hạo không có khả năng chỉ nắm giữ ba loại ý cảnh, hắn ít nhất nắm giữ bốn loại. Làm sao có thể hơn hai tháng thời gian liền nắm giữ một loại? Skaren trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Thật tốt tìm kiếm ý cảnh quả không thật là tốt sao? Tại sao lại muốn tới trêu chọc Chu Hạo này một tên sát tinh? Chu Hạo, ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha ta? Skaren vội vàng nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không đổi ý. Ồ, vậy ngươi buông ra chính mình linh hồn, để cho ta ở phía trên lưu lại linh hồn ấn ký. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Skaren sắc mặt biến hóa, lưu lại linh hồn ấn ký về sau, hắn thì tương đương với bị Chu Hạo linh hồn nô dịch. Tư tưởng đều không phải là của mình. Xoạt, trường kiếm kéo tới, xẹt qua Skaren thân thể. Skaren không có ngăn cản lực lượng, thân thể hung hăng rơi xuống đất. Chu Hạo, ngươi giết chúng ta Kim Thắng Đế Quốc những người khác sẽ vì chúng ta báo thù. Skaren biết mình không thể có thể còn sống sót, tức giận nói, nếu như bọn hắn nguyện ý cho ta đưa bảo vật, ta vui lòng tiếp nhận. Chu Hạo lãm đạm nói, lại là một đạo kiếm quang. Skaren cũng mất đi sinh mệnh khí tức gợn sóng. Trong khoảng thời gian ngắn, đến đây vây công hắn ba vị Kim Thắng Đế Quốc mạnh đại thiên tài toàn bộ tử vong. Chu Hạo hiện tại thực lực tổng hợp có thể là có thể so với nắm giữ bốn đạo pháp tắc ý cảnh cường giả. Đối phó nắm giữ ba đạo ý cảnh, cái kia chính là nghiền ép, tự nhiên có thể tùy tiện đem bọn hắn toàn bộ hạ gục. Tiện tay đem Skaren thân thể thu hồi, Turing ba người có thể vì Chu Hạo cung cấp 1000 điểm cống hiến ban thường. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động từ bỏ. Datas, có hay không người của thế lực khác thành viên tại phụ cận? Chu Hạo hỏi, phụ cận cũng là không có, bất quá rất xa xa có mấy cái. Datas nói, không biết tòa thành trì này bên trong đến cùng tụ tập nhiều ít bên ngoài tới thiên tài. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, toàn bộ di tích trong không gian không biết có nhiều ít bộ lạc. Thế nhưng tinh nguyên thành chỉ có một cái. Toàn bộ tinh nguyên thành cực kỳ to lớn, đá tát đều khó mà bao phủ lại nhiều ít khu vực, không xác định lớn đến bao nhiêu. Đi trước tìm kiếm tinh nguyên tông sở tại khu vực. Chu Hạo đi tới một chỗ, mua một chút tư liệu. Tinh nguyên tông, cái này di tích không gian duy nhất thế lực bá chủ thế lực. Trong đó tụ tập rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Bất quá toàn bộ tinh nguyên tông đã phong bế. 100 năm thời gian không tiếp tục mở ra. Một chút tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Phong bế. Chu Hạo hơi cau mày. Ý cảnh quả ngay tại tinh nguyên trong tông, có thể là tinh nguyên tông cũng đã phong bế 100 năm. Đi xem xong tin tức, Chu Hạo đi tới một chỗ. Chỗ này khu vực chiếm diện tích cực lớn lớn. Trên của hắn đứng sừng sững lấy một tòa cung điện, như là một tòa nội thành thành, dùng đá tát thực lực vậy mà vô phương đem hoàn toàn bao phủ lại. Cái này là tinh nguyên tông sao? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Tinh nguyên tông quá lớn, tại Chu Hạo cảm giác so một khỏa tinh cầu khu vực còn lớn hơn. Chu Hạo, ở phụ cận đây có các phương thiên tài ẩn núp, đá tát nói. Chu Hạo trong lòng không có kinh ngạc. coi như những thiên tài kia so với hắn càng sớm hơn tiến vào chỗ này di tích không gian, khẳng định cũng sẽ đến đây nơi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.